Nguyên Tôn, chương 765, tu luyện kiếm hoàn, góc truyện audio.com. Y ra đem Chu Nguyên định vị ngoại viện một trong tin tức, tuy nói có giữ bí mật chi tâm, nhưng làm sao y ra cũng là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khó mà chân chính cấm tiệt, cho nên cũng là rất nhanh tại trong Huyền Châu thành này truyền bá ra. Tin tức truyền ra, không có gì bất ngờ xảy ra liền đưa tới rất nhiều xôn xao âm thanh. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới y ra lần này châu chủ chi tranh, vậy mà lại xin mời một cái thần phủ cảnh trung kỳ ngoại viện. Mà lại Chu Nguyên tại cái này tiểu Huyền Châu có thể nói là bừa bãi vô danh, cũng không có bất luận cái gì kiêu nhân chiến tích cùng thanh danh. Cho nên thế lực khắp nơi đều đối với y ra cử động lần này cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Châu chủ chi tranh, vốn là song phương đều có 5 cái danh ngạch, có thể nói là chân quý đến cực điểm, y ra đem một cái ngoại viện danh ngạch đặt ở cái này Chu Nguyên trên thân, đơn giản chính là chưa khai chiến, đã tự đoạn một tay. Loại hành vi này, cực kỳ không khôn ngoan, y ra cử động lần này đơn giản hồ đồ a. Y ra chủ bỏ mình, bây giờ là y thu thủy trưởng gia, nho nhỏ nha đầu chung quy vẫn là ngây ngô ngây thơ một chút. Hắc hắc, nghe nói cái kia Chu Nguyên bộ dáng ngược lại là đoan chính, hơn nữa còn là y thu thủy mang về, chẳng lẽ là nó tình lang. Cho nên mới khăng khăng xin mời làm ngoại viện, y ra hai vị thiên dương cảnh trưởng lão, lại cũng sẽ đồng ý. Ai, xem ra lần này châu chủ chi tranh y ra phải thua thiệt lớn, nếu là châu chủ vị trí rơi vào Khâu gia trong tay, y ra những năm này tại tiểu Huyền Châu mưu đồ chỉ sợ cũng muốn bị từng bước tan rã, cuối cùng nói không chừng, còn phải chật vật rời khỏi tiểu Huyền Châu. Đúng vậy à, cái kia Khâu gia đem ngay tại Thiên Linh Tông khổ tu Khâu Lăng đều là triệu đi ra, nói rõ là đối với châu chủ vị trí, nhất định phải được. Trong Huyền Châu Thành, rất nhiều thanh âm không ngừng, nhưng đại bộ phận đều là đối với y ra lần này châu chủ chi tranh duy trì nhìn suy. Mà đối với trong Huyền Châu Thành những chỉ trích này, người y ra ngược lại là có chút căm giận, nhưng lại không có cách nào giải thích cái gì, chỉ có thể nén giận, chỉ là kể từ đó, cũng chỉ đến đem oán khí tập trung đến cái kia gây nên trận này tranh chấp kẻ cầm đầu Chu Nguyên trên đầu đi. Y ra hậu viện, trong một tòa đình viện độc lập, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, có cổ thụ sinh trường, khổng lồ cây đóng đem tiểu viện che đậy gần nửa, lộ ra u tĩnh. Tại cổ thụ kia trên cành cây tráng kiện, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, mắt khép hờ. Đối với trận kia châu chủ chi tranh, hắn nếu tiếp nhận y thu thủy trọng chú tự nhiên tương đương dụng tâm, tuy nói cái này tiểu Huyền Châu một châu chi địa không có khả năng cùng Thương Huyền Tông so sánh, nhưng Chu Nguyên cũng minh bạch Hỗn Nguyên Thiên dù sao cũng là chư thiên số một, hắn không thể thật lòng mang khinh thường. Chu Nguyên trên đầu gối có một chi pha tạp bút đen lơ lửng, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Chính là Thiên Nguyên bút. Chu Nguyên mắt mở ra, nhìn thoáng qua Thiên Nguyên bút, ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, từ khi Thiên Nguyên bút đạo thứ 5 Nguyên Văn phá nguyên sau khi thức tỉnh, cho tới bây giờ, đạo Nguyên Văn thứ 6 kia cũng không từng triệt để thức tỉnh. Bây giờ Thiên Nguyên bút ở vào hạ phẩm Thiên Nguyên binh cấp độ, nếu như lại thức tỉnh một lần, nói không chừng có thể đạt tới thượng phẩm. Thượng phẩm Thiên Nguyên binh, chắc hẳn liền xem như tại trong. Góc truyện audio.com. Hỗn Nguyên Thiên này, đều nên coi là thần binh lợi khí, bình thường thiên dương cảnh cường giả đều chưa chắc có thể có được. Đương nhiên, Chu Nguyên càng trọng thị cũng không phải là Thiên Nguyên bút phẩm giai, ngược lại là Thiên Nguyên bút thức tỉnh nguyên văn, trước đó văn thứ 5 phá nguyên, không biết cho Chu Nguyên mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà văn thứ 5 đã như vậy, không biết văn thứ 6 kia, lại nên như thế nào kỳ diệu. Chỉ là, 1-2 năm qua Chu Nguyên thời khắc huẩn dưỡng Thiên Nguyên bút, văn thứ 6 kia cũng chậm trễ không xuất hiện, có thể thấy được cái này Thiên Nguyên bút khẩu vị to lớn. Xem ra còn cần một chút thời gian, Chu Nguyên tự nói, bất quá những năm này huẩn dưỡng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, chỉ ít Chu Nguyên có thể nhìn thấy, trên thân bút pha tạp đạo Nguyên văn cổ lão thứ 6 kia, đã là thời gian dần trôi qua nở rộ quang trạch. Chắc hẳn cách văn thứ 6 thức tỉnh cũng không phải rất xa. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, Chu Nguyên chính là tạm thời không để ý tới Thiên Nguyên bút, mà là song trường hư hợp từng sợi nguyên khí ở tại trong lòng bàn tay xoay quanh, nguyên khí nương theo lấy không ngừng áp xúc chuyển động trong lúc mơ hồ, đúng là có từng tia cực kỳ sắc bén khí tức phát ra. Suy suy, chung quanh hư không, đều là bị loại sắc bén kia thời gian dần trôi qua xé rách ra một chút vết tích. Tựa như kiếm khí, những kiếm khí sắc bén này tại Chu Nguyên trong lòng bàn tay không ngừng hội tụ áp xúc như vậy trọn vẹn nửa ngày sau Chu Nguyên trong lòng bàn tay, bắt đầu xuất hiện một viên ước chừng chừng hạt đậu kiếm khí tiểu hoàn. Chu Nguyên nhìn qua lòng bàn tay lơ lửng nho nhỏ kiếm hoàn, mắt lộ vẻ do dự, hắn dưới mắt tu luyện tự nhiên là kiếm lai phong đãng ma kiếm hoàn thuật. Bây giờ mới tới Thiên Uyên vực, hắn cần không ngừng tăng cường thực lực bản thân, mà rời đi Thương Huyền Tông trước đó lấy được Thương Huyền thất thuật thì là hắn tất nhiên muốn tu luyện. mà trong vài thuật này, đãng ma kiếm hoàn thuật chính là thuần túy sát phạt chi thuật, lực công kích cực đoan cường hoành, Chu Nguyên sớm tại Thương Huyền Tông lúc liền đối với hắn có chút trông mà thèm, cho nên tại đem nó đạt được về sau, vừa có thời gian chính là tại lĩnh hội, bây giờ ngược lại là bắt đầu thấy hiệu quả. Bất quá muốn ngưng luyện kiếm hoàn, còn cần canh kim chi khí cùng nguyên kiếm khí dung hợp mới có thể hình thành chân chính kiếm hoàn, dưới mắt ta cái này kiếm hoàn, vẫn còn trong phù phiếm, uy lực không mạnh. Chu Nguyên tự nói, bất quá canh kim chi khí cần từ trong một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo tinh luyện, giá trị cũng là tương đương không ít mà bây giờ Chu Nguyên người cô đơn, cái gì cất giữ đều là tại trong không gian loạn lưu bị hủy, hiển nhiên một con quỷ nghèo, ngay cả tổ long kinh tấn cấp cần có vật liệu, đều là mặt dạn mày dày từ Y Thu Thủy nơi đó muốn tới, đâu còn có thể tinh luyện canh kim chi khí thiên tài địa bảo. Chu Nguyên gảy một chút bên hông túi càn khôn, bên trong trống rỗng, cái này làm cho hắn sắc mặt một trận phát khổ, thật là quá nghèo. Đều là cái kia thánh tộc thánh giả, đảo loạn không gian truyền tống. Chu Nguyên cắn răng, mắt lộ ngoan ý, món nợ này ta nhớ kỹ. Mà tại Chu Nguyên trong lòng sầu khổ lúc hai đạo bóng hình xinh đẹp từ ngoài đình viện kia đến gần, chính là Y Thu Thủy cùng nàng cận vệ Triệu Nguyệt. Chu Nguyên thấy thế, thân ảnh khẽ động chính là xuất hiện ở các nàng phía. Góc truyện audio.com, trước, Chu Huynh ở đến đã quen thuộc chưa? Y Thu Thủy cười tủm tỉm nói. Rất tốt, Y Thu Thủy sau lưng Triệu Nguyệt hơi bĩu môi, thầm nói. Ngươi ngược lại là tốt, chúng ta Y gia đều nhanh trở thành Huyền Châu thành chê cười. Chu Nguyên vội ho một tiếng, nói. Những người vô tri kia biết cái gì? Triệu Nguyệt tức giận liếc mắt, bây giờ toàn bộ Y gia đều đang nói vị này ra mặt dày chưa từng nghe thấy, thật đúng là một chút cũng không giả. Y Thu Thủy ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem Chu Nguyên, người sau loại thái độ tùy tiện cùng không quan trọng này, tựa hồ cũng không phải là thật giả vờ. Nàng ngọc thủ vỗ nhẹ bên hông túi càn khôn, hào quang lóe lên, có mấy cái dương màu vàng rơi trên mặt đất nói. Trong này là ngươi cần có vật liệu, Chu Nguyên thấy thế cũng là không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ, cái này hỗn nguyên thiên thật đúng là được trời yêu ái, vẻn vẹn chỉ là tại cái này tiểu Huyền Châu, là hắn có thể đủ đem tổ long kinh tấn cấp cần có vật liệu gom góp. Phải biết, lúc trước yêu yêu tại Thương Huyền Tông tìm hồi lâu, cũng không từng hoàn toàn tìm đủ. Cảm ơn ngươi, Chu Nguyên cảm kích nói. Y Thu Thủy lắc đầu cười giỡn nói, những tài liệu này thế nhưng là có chút hiếm thấy, trong đó một chút ta Y gia bảo khố đều là khó tìm, hay là nắm liễu thúc Huyền Ưng thương hội mới có thể gom góp, Chu Huynh, ngài trả giá này có thể thực không thấp đâu. Chu Nguyên da mặt đỏ lên, chỉ có thể gượng cười. Bất quá chợt trong lòng hắn lại là thở dài, tổ long kinh tấn cấp cần có vật liệu là đầy đủ hết, nhưng vậy tu luyện đãng ma kiếm hoàn thuật còn không có tin tức manh mối đâu. Y Thu Thủy tâm tư cẩn thận, phát giác được Chu Nguyên hai đầu lông mày thần sắc lo lắng, không khỏi hỏi. Chu Huynh thế nhưng là còn có cái gì lo lắng? Chu Nguyên vội ho một tiếng, đây chính là ngươi chủ động hỏi a. Hoàn toàn chính xác còn có một chuyện, muốn mời Thu Thủy hỗ trợ. Chu Nguyên mặt lộ vẻ xấu hổ, nói. Dưới mắt ta còn cần một chút có thể để luyện ra canh kim chi khí thiên tài địa bảo. Lời vừa nói ra cái kia Triệu Nguyệt con ngươi lập tức trợn tròn đứng lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hận hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Yên tâm, ta không lấy không, ta dùng cái kia 100 phần thượng phẩm thần phù bảo dược một nửa đến đổi. Chu Nguyên vội vàng nói, Triệu Nguyệt đều bị chọc giận quá mà cười lên, cái kia 100 phần thượng phẩm thần phù bảo dược là Y gia thắng châu chủ chi tranh mới có thể đưa cho ngươi có được hay không? Ngươi bây giờ liền đã xem như là của ngươi đồ vật. Y Thu Thủy lông mày nhíu lại, nàng nhìn chăm chú Chu Nguyên, người sau cũng là cùng đối mặt, từ sau người trong ánh mắt nàng có thể trông thấy một chút vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không thấy đến bất kỳ chột dạ trốn tránh. Y Thu Thủy trầm mặc một chút nói, Chu Huynh, lần này tốn giá cả cao như vậy xin ngươi xuất thủ, đã có chút không hợp Y gia quy củ, nếu là lại cho mặt khác đồ vật chỉ sợ trong gia tộc không tiện bàn giao. Chu Nguyên gãi đầu một cái, bất đắc dĩ cười nói. Lý giải, Y Thu Thủy thanh âm dừng một chút lại là nói tiếp. Bất quá trong gia tộc không thể lấy thêm ra đến, nhưng ta tự thân còn có một số tư tàng, ngược lại là có thể tạm thời cấp cho Chu Huynh. Chu Nguyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Y Thu Thủy, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Đại tiểu thư, một bên Triệu Nguyệt không nhịn được giẫm chân, Y Thu Thủy lắc lắc ngọc thủ cười yếu ớt nói. Đợi chút, góc truyện audio.com, nữa ta cũng làm người ta đem đồ vật đưa tới. Nói đi, nàng nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút cũng không có lải nhải toa, mang theo căm giận bất bình Triệu Nguyệt quay người chậm rãi mà đi. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, hắn nhìn qua Y Thu Thủy rời đi yểu điệu bóng hình xinh đẹp, lại là thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại bộ dáng a. Rõ ràng chỉ là đôi bên cùng có lợi một trận giao dịch, nhưng hết lần này tới lần khác bị Y Thu Thủy một tay như thế, ngược lại là khiến cho Chu Nguyên không thể không lĩnh một cái nhân tình. Lần này, trận kia châu chủ chi tranh, Chu Nguyên liền thật nhất định phải dốc hết toàn lực tranh đoạt, dù sao một khi thất thủ, vậy hắn mặt mũi này thật là đến ném đến không còn một mảnh. Mấu chốt là ngươi còn không thể nói Y Thu Thủy cố ý mưu đồ hắn cái gì, bởi vì nàng loại thủ đoạn thi ân không để lại dấu vết này, hết lần này tới lần khác cào đến Chu Nguyên chỗ ngứa. Như Chu Nguyên thật sự là vô tình vô nghĩa, ăn xong lau sạch trở mặt không quen biết hạng người, Y Thu Thủy chiêu này tự nhiên không hề có tác dụng, có thể nàng nói rõ hiểu rõ Chu Nguyên cũng không phải là loại người này. Cái này Y gia tân gia chủ thủ đoạn rất là bất phàm a. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó tay áo vung lên, liền đem trên mặt đất những cái dương kia đều thu hồi. Xem ra mấy ngày nay, hắn không thể có chỗ thư giãn, bất luận là tổ long kinh tấn cấp hay là đãng ma kiếm hoàn thuật, hắn đều được toàn lực tu thành, chuẩn bị tiếp xuống châu chủ chi tranh. Cách chương.